Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287 bẫy dập. Thật lớn lực đánh vào làm Bella không thể không phân ra một bộ phận ý thức trở lại trong thân. Thể, tình huống như thế nào? Qua hơn nửa ngày, nàng mới ý thức được chính mình cưỡi thuyền lại lạc đụng vào đá ngầm thượng, Nhật Bản. Cái này địa phương quỷ quái còn có thể muốn sao? Trong biển tất cả đều là đá ngầm sao? Nàng một lòng tam dùng, gần dùng một thành ý thức tới khống chế thân thể. Cái này làm cho nàng tứ chi động tác có vẻ phi thường cứng đờ, nhưng nàng còn không thể không làm. Như vậy, nếu tiếp tục đối phó clip sâu cảnh trong gương, thân thể của nàng liền có khả năng bị chết đuối, nếu nàng chuyên chú với ngoại giới. Clip sâu cảnh trong gương nói không chừng liền sẽ thoát vây, thế khó xử. Nàng chỉ có thể dùng một bàn tay hoa thủy, gian nan mà hướng mặt biển thượng hoa. Nhưng ngày xưa nhẹ nhàng vô cùng động tác hiện tại cứng đờ đến giống như gỗ chắc, nàng trong lòng rất rõ ràng, thân thể của mình không thành vấn đề. Sadako đã đem nàng ngoại thương trị hết, hiện tại thân thể chậm chạp, hoàn toàn là bởi vì ý thức nhỏ yếu duyên cớ. Có điểm cấp thấp phần mềm vô pháp ở cao cấp phần cứng thượng vận hành ý tứ, đừng lộn xộn. Ta tới giúp ngươi, cũng may thời khắc mấu chốt, có người giúp nàng một thanh, sơ đuôi ngựa biện, xuyên đai đeo ngực Lara vòng đến nàng phía sau, nâng nàng dưới nách, có chút gian nan mà dẫn dắt nàng trồi lên mặt nước, ngươi tỉnh. Lara xem nàng có điểm chi giác, đề cao thanh âm, rất là nôn nóng mà dò hỏi, ngươi là ai a? Bella liền cảm thấy chính mình đầu váng mắt hoa, nàng thậm chí cảm thấy chính mình muốn phát sốt, mơ mơ hồ hồ. Từ phía sau lưng xúc cảm biết phía sau là cái nữ nhân. Nhưng nữ nhân này là ai nàng cũng không biết, nàng cũng không biết bão cuồng phong cấp bậc là như thế nào phân chia. Chỉ biết trước mắt mưa gió thật sự quá lớn, bốn phía đen nhánh một mảnh. Nếu không phải ngẫu nhiên sấm sét ầm ầm, các nàng phảng phất đặt mình trong với một mảnh hư vô thế giới, Bella hoàn toàn từ bỏ hoa thủy. Đem tự thân trọng lượng đều áp đến Lara trên người. Vội vàng gian mở ra Eagle Vision hướng nơi xa nhìn thoáng qua, bên kia. Nàng chỉ một cái phương hướng, theo sau ý thức lần nữa đắm chìm đến tâm linh thế giới, cái gì bên kia? Lara không biết nàng có ý tứ gì. Do dự 3 giây đồng hồ, lúc này mới mang theo Bella hướng nàng ngón tay phương hướng bơi đi, bơi hơn 100 mét. Lara mới nhìn đến nơi xa đá ngầm cùng bãi biển, kỳ thật hai người ly bãi biển vẫn luôn không xa. Chỉ là sóng biển phập phồng không chừng, lão đem các nàng hướng nơi xa đẩy. Hơn nữa, bốn phía quá hắc, lúc này mới làm Lara bỏ qua gần ngay trước mắt bãi biển, thoạt nhìn gần. Thực tế còn có 100 mét khoảng cách, Lara kéo Bella, rất là gian nan mà xông lên bãi biển, cẩn thận. Địch nhân! Bella nhẹ giọng nhắc nhở nàng, Lara nhìn kỹ hướng bãi biển. Nương sấm sét ầm ầm gián đoạn, nàng thấy được mấy cái mơ hồ thân ảnh, nhưng vào lúc này, nàng mặt bên xuất hiện một cái thân ảnh, giơ lên gậy gỗ, mãnh đánh nàng phần đầu, được đến Bella nhắc nhở. Lara có một chút chuẩn bị, nàng nỗ lực né tránh. Nhưng gậy gỗ vẫn là đánh vào đầu vai, lúc này Lara còn không phải tương lai cái kia một cái người. Diệt một cái sư mãnh nữ, tay không tấc sắt, thể lực hao hết, hai cái hiệp sau, nàng đã bị đánh ngã xuống đất, bên kia còn có một cái. Có người nói, một cái nam nhân cầm dây, thường tới bó Bella, người muốn chết sao? Ở một cái tựa hồ là Đông Nam Á ngư dân trang điểm nam nhân đi bắt Bella thủ đoạn thời điểm. Nàng bỗng nhiên mở hai mắt, Fushigiri Bella vẫn luôn nắm chặt ở lòng bàn tay. Từ hôn mê đến bây giờ, trước này cũng không buông ra quá, lúc này liền có dùng võ nơi, nàng toàn thân vẫn như cũ bủn rủn. Các loại kiếm thuật là dùng không ra, nhưng nhãn lực còn ở, Bella thanh đao tiêm dựng thẳng lên. Cái này biên độ rất nhỏ, bốn phía đen như mực, Fushigiri cũng là màu đen lưỡi dao. Ngư dân trang điểm nam nhân căn bản không chú ý nàng trong tay cầm một thanh đao. Đang ở đi phía trước đi, liền nghe phốc một thân trầm đục, Ngư dân nam nhân kinh ngạc mà nhìn chính mình bụng nhỏ. Lưỡi dao sắc bén từ bụng đâm vào. Từ sống lưng xuyên ra, màu đen fushigiri cực kỳ sắc bén. Ngư dân nam nhân gần như là chính mình đụng vào mũi đao thượng. Chính mình đem chính mình thọc đã chết tới. Lại đây, tới giết ta. Bella liền cảm thấy ngày này nghẹn khuất cực kỳ. Cái gì lung tung rối loạn địch nhân đều dám đến chọc nàng. Nàng chống fushigiri, chậm rãi đứng lên, mồ hôi như hạt đậu không ngừng từ thái dương đi xuống lưu. Nước mưa, nước biển cùng mồ hôi hỗn hợp ở bên nhau. Môi trắng bệch, trước mắt ứa ra sao kim, Bella đánh giá chỗ tối địch nhân. Bị nàng thọc chết một cái. Hiện tại còn thừa 5 cái, nhóm người này sẽ không có thương đi. Ngay sau đó, lôi điện hiện lên, nàng liền nhìn đến một cái tối om họng súng nhắm ngay nàng, thực sự có thương. Nàng vội vàng nghiêng người tránh né. Nhưng nàng hiện tại kia không xong trạng thái nhưng làm không ra tránh né viên đạn động tác, phanh. Một tiếng súng vang, nàng nghe được súng lục thanh âm. Theo sau liền cảm giác chính mình bả vai phẳng phất bị búa tạ mãnh đánh. Thân thể về phía sau ngã quỵ, nện ở trên mặt đất rốt cuộc bò không đứng dậy, đi. Các ngươi đem nàng bắt lại, tựa hồ là một cái cầm đầu nam nhân ở ra lệnh. Theo sau hai cái cao trắng thân ảnh liền đi hướng Bella, viên đạn đánh vào đầu vai. Máu tươi hỗn tạp nước mưa, nhiễm hồng nửa người, Bella căn bản không có thời gian đi chú ý miệng vết thương, nàng nhắm mắt nghe. Tính toán hai người ly chính mình khoảng cách, hiện tại không sức lực đứng lên. Nhưng là huy đao về điểm này sức lực còn có, fushigiri là thái đao. Lưỡi dao rất dài, nghe được hai người ly chính mình càng ngày càng gần. Nàng ngẩng đầu, cánh tay trái chống đỡ thân thể, cánh tay phải giơ lên, đột nhiên huy đao, một đao xẹt qua, bốn chân bị đồng thời chém đứt, máu phun vãi ra, hai cái tráng hán giống giết heo giống nhau thét chói tai. Ôm gãy chân kêu thảm ngã vào một bên, lấy cái này đảo nhỏ chữa bệnh điều kiện. Hai chân đều bị chém đứt, bọn họ căn bản sống không được bao lâu, bang bang. Cầm đầu nam nhân không nói hai lời. Lần nữa đào thương xạ kích, đệ nhất thương Bella quay cuồng trốn rồi qua đi. Đệ nhị thương đánh vào nàng phía sau lưng thượng. Này một thương còn dẫn động nàng phía sau lưng bị xúc tua xạ tiến đánh trúng vết thương cũ. Đau sắp hôn mê, cuối cùng vẫn là cắn răng. Mượn dùng thân thể thượng đau đớn. Lần nữa bùng nổ tiềm năng. Đem fushigiri giống ném lao giống nhau ném mạnh đi ra ngoài. Đâm xuyên qua cầm súng nam nhân trái tim, hô hô hô hô, Bella liền cảm thấy chính mình phổi giống. Lửa đốt giống nhau khó chịu, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Nỗ lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, hiện trường còn có một cái địch nhân, đi nhặt ta fushigiri. Đi nhặt fushigiri, nàng chờ đợi đối phương đi lấy fushigiri. Sau đó bị trừ quang sinh mệnh lực, nhưng hôm nay cũng không biết sao lại thế này. Xui xẻo sự một kiện tiếp một kiện, liền không có một chút hài lòng thời điểm, cuối cùng một cái địch nhân cẩn thận đánh giá tình huống của nàng, mắt thấy nàng căn bản đứng dậy không nổi, trong tay cũng không có vũ khí, lúc này mới rất là thấp thỏm mà đi nhặt cầm đầu nam nhân súng lục, a a. Thời khắc mấu chốt Lara giơ lên một bên một cục đá, nhảy dựng lên tàn nhẫn tạp nam nhân đỉnh đầu, nàng dùng sức lực cực đại. Một chút, lại một chút, dùng hết toàn thân sức lực tạp, hung hăng mà tạp, phảng phất vì phát tiết trong lòng sợ hãi cùng bất an. Nàng vẫn luôn đem nam nhân tạp đến huyết nhục mơ hồ. Tay chân hoàn toàn bất động, lúc này mới thất thần mà ngồi dưới đất, nàng giết người. Giết một cái sống sờ sờ người. Hết chương.